đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 216, không phải là thiên thư. Cửu Vĩ Hồ mặt lạnh lấy tướng cùng Lục Xuyên khúc mắt, từng cái cho đạo cô hồ hỉ mị, tỳ bà Tinh Vương Ngọc Lan nói ra. Người đạo sĩ thúi này, nhiều năm không thấy càng ghê tởm, thế mà như thế lừa gạt trêu đùa đại tỷ. Tỳ bà Tinh nghe xong cũng là giận dữ, nói, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt. Hồ hỉ mị nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia đại tỷ lần này tới có ý tứ là. Ba người chúng ta cùng đi tìm hắn, cùng hắn đem nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt rõ ràng. Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói, hắn sáng lập kỳ sĩ phủ, mục đích là cho Ân Thương thu nạp thiên hạ kỳ nhân dị sĩ hiệu mệnh, như thế thế tất hội tăng cường Ân Thương lực lượng. Nếu là thật để hắn làm thành, vậy ta trước đó làm cố gắng chẳng phải tất cả đều uổng phí rồi. Vậy chúng ta còn thế nào hoàn thành nữ hoa nương nương giao cho chúng ta trách nhiệm? Hồ Hỷ Mị cùng Vương Ngọc Lan sau khi nghe xong tán đồng gật đầu. Đại tỷ nói không sai, bây giờ xem ra, người này thật là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất chướng ngại vật. Hồ Hỷ Mị nhíu mày nói ra, nếu như bây giờ không đem hắn loại trừ mà nói, về sau hắn đối với chúng ta trở ngại tất nhiên càng lớn, có thế hắn người sư phụ kia là chân tiên, hắn cũng là xiển giáo đệ tử. Nói đến đây, nàng nhìn qua Cửu Vĩ Hồ cùng Vương Ngọc Lan, lộ ra một nụ cười khổ. Thân công báo là Lục Xuyên đỉnh đầu ô dù, cũng là đặt ở các nàng đỉnh đầu một tảng đá lớn. Nếu như các nàng muốn đối Lục Xuyên động thủ, cái kia thân công báo là các nàng không vòng qua được một cửa ải khó. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nhiều nhất không thương tổn tính mạng hắn chính là, cái kia xiển giáo đã không còn gì để nói. Lấy ba người chúng ta ngàn năm công lực, liên thủ chưa hẳn không phải quốc sư đối thủ, tiểu tử này nhất định phải giáo huấn một chút, bằng không hắn rất không chút kiên kỵ. Nghe vậy, Cửu Vĩ Hồ trong lòng cũng có chút nặng nề, xiển giáo làm tam giới tứ đại giáo thống một trong, cũng không phải các nàng mấy con tiểu yêu có thế gây nên tồn tại. Hồ Hỷ Mị nói ra, thế nhưng là đại tỷ, đánh rắn không chết lời nói ắt gặp di hại, tất nhiên chọc nếu không triệt để giết chết, về sau hắn sợ là càng phải cùng chúng ta không qua được. A. À. Cửu Vĩ Hồ nghe xong quát to một tiếng, cắn răng phẫn quốc đập một trương bàn đá một quyền, đem đánh thành vỡ nát. Lục Xuyên thật sự là đưa nàng triệt để chọc giận, không giáo huấn một lần nàng lửa giận trong lòng khó tiêu. Có thể nghĩ động đi Lục Xuyên phía sau chỗ dựa quá lớn, nàng lại không động được. Cái này hơn ngàn năm đến, nàng thật là còn không có như thế phiền muộn qua. Bên cạnh Hồ Hỷ Mị cùng Vương Ngọc Lan cũng chỉ có thế cười khổ. Bỗng nhiên, các kỹ biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung một cái phía sau một cái tay cấp tốc vỗ lên bụng dưới. Đại tỷ ngươi thế nào? Hai yêu cấp tốc tiến lên, một mặt vẻ ân cần, ngàn năm tình nghĩa cũng không phải giả. Không có việc gì, có thể là ta bị tiểu tử kia chọc tức. Cửu Vĩ Hồ thần sắc khó coi, khoát khoát tay, đối phó tiểu tử kia sự tình xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn một chút, các ngươi chờ tin tức ta, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, quay người liền chuẩn bị đi. Đại tỷ, ngươi đầu tiên chờ chút đã, có muốn không ta cùng tam muội cũng cùng một chỗ tiến cung đến giúp ngươi đi. Hồ Hỷ Mị lo lắng nói, cái kia vốn là rơi tại ba người chúng ta trên thân nhiệm vụ, tội gì ngươi một người gánh chịu, huống hồ ngươi một người không đối phó được Lục Xuyên sư đồ. Đắc Kỷ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Kỳ sĩ phủ, đại điện. Lục Xuyên trước người phủ lên một cái quyển trục, chỉ gặp hắn một tay nhấc bút một bên trầm ngâm, một bên viết. Mà trên quyển trục, hắn đang lấy một loại 10 phần ngắn gọn, cùng đương thời hoàn toàn khác biệt kiểu chữ viết Đông Tây. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đến trạng vạn tối. Đại nhân. Dưới tay hắn ba người lần lượt đến, báo cáo công việc. Chiêu Hiền bản cáo thị đã theo phân phó của hắn viết xong, mời hắn xem qua phía sau thiếp đi ra, vệ còn cũng phái người đi thu thập vật liệu đá chuẩn bị điêu thành đá thú. Chỉ là hiện tại công cụ rất lạc hậu, cho nên muốn điêu tốt đá thú phải tốn nửa tháng thời gian, Lục Xuyên đành phải giảm bớt nhiệm vụ, chỉ làm cho làm ra hai cái nặng ngàn cân là được. Ngàn cân chi lực nói thế nào cũng coi như cao thủ, dạng này người cũng coi như một phần trợ lực. Các ngươi nhìn xem cái này. Chờ bọn hắn hồi báo xong, Lục Xuyên tướng quyển trục đưa cho ba người. Một người tiếp nhận, cúi đầu sau khi xem nhíu mày, về sau ba người lần lượt truyền đọc qua, nhưng sau khi xem xong đều có chút kinh ngạc cùng mặt ủ mày chau. Quen biết sao? Lục Xuyên hỏi. Ba người cùng nhau lắc đầu. Một người hỏi, xin hỏi đại nhân, quyển trục này bên trên lít nha lít nhít ký hiệu là cái gì? Lục Xuyên tướng ba người biểu lộ thu hết vào mắt, gặp bọn họ không biết phía sau triệt để yên tâm. Hắn bản này là lấy chữ Hán viết, hắn cũng biết bọn hắn không có khả năng nhận biết, chỉ bất quá vẫn là muốn thử xem. Nói một cách khác, những này chữ Hán là bây giờ toàn bộ tam giới chỉ có hắn mới quen một loại văn tự, Lục Xuyên trong lòng mừng thầm, về sau hắn liền có thể đem làm một loại mật mã. Những ký hiệu này bản phủ cũng không biết là cái gì. Lục Xuyên nói ra, trước đây không lâu, bản phủ từng tại một vách đá phía trên gặp qua những ký hiệu này, chỉ vì bản phủ tài sơ học thiển nhận không ra, cho nên đem lưu vào trí nhớ sao chép xuống tới. Hôm nay xuất ra để mấy vị hỗ trợ nhìn xem, tất nhiên tất cả mọi người xem không hiểu, cái kia cũng chỉ phải bản phủ đi giải mã. Nguyên lai là chuyện như vậy, hẳn là đại nhân thấy ngày đó trên vách đá ghi lại là thiên thư. Ba người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời triển khai phong phú liên tưởng. Bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, thấy Lục Xuyên muốn cười phá lên. Được rồi, các ngươi về sớm một chút đi, buổi sáng ngày mai nhớ kỹ sớm một chút đến bên trên. Kỳ sĩ phủ. Lục Xuyên cho mấy người phất tay nói ra, hiện tại chúng ta kỳ sĩ phủ vừa khởi đầu, còn có một đống lớn sự tình chờ các ngươi làm, chúng ta cũng phải nhanh một chút làm ra thành tích, không thể cô phụ đại vương đối kỳ vọng của chúng ta. Đại nhân ngươi không quay về sao? Mấy người gật đầu đồng thời vệ còn kinh ngạc hỏi. Lục Xuyên khoát khoát tay, lắc đầu nói, không trở về, bản phủ cùng các ngươi không giống. Không giống. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú một cái về sau, không khỏi tại Lục Xuyên trên thân bắt đầu đánh giá, muốn tìm ra một chút không giống. Nhìn cái gì vậy, các ngươi đều là có gia thất người, cùng bản phủ có thể so sánh sao? Lục Xuyên mặt đen lên nói ra, chuyện nơi đây rất trọng yếu, nhưng trong nhà cũng khinh mạng không được, đúng rồi, tướng nhà mình hài tử cũng hảo hảo quản giáo. Dù sao Lý Tĩnh cùng Na Tra ví dụ liền còn tại đó. Đúng rồi, đại nhân còn không thành gia. Ba người nghe xong trong lòng bừng tỉnh, một mặt cổ quái nhìn Lục Xuyên một cái, về sau vội vàng nói tạ, dù sao Lục Xuyên cũng là quan tâm bọn hắn. Ở mấy người sau khi đi, Lục Xuyên trở về trong điện, một bên hồi ức kiếp trước tiên tiến tri thức, một bên đem viết xuống đến, vì tiếp xuống làm chuẩn bị. Dù sao, những kiến thức này hắn học qua phía sau qua nhiều năm như vậy, rất nhiều đều đã quên lãng, hiện tại chỉ có thể cố gắng nghĩ lại. Tự Chiêu Hiền bản dán ra về sau, tuy rằng tại triều ca bách tính tầm đó đưa tới nhiệt nghị, kỳ sĩ phủ trước cửa cũng vây quanh rất nhiều người, nhưng liên tiếp mấy ngày đều không ai tới cửa, liền một chút nông dân cùng công tượng đều không có. Lục Xuyên phát hiện vấn đề bắt nguồn từ bách tính đối với làm quan không tín nhiệm về sau, học được một chiêu thương ưởng lập mộc, tại triều ca cửa nam trước dựng lên khúc gỗ, hứa hẹn đem đến kỳ sĩ phủ trước cửa thưởng ngân trăm lượng. Ngay từ đầu ai cũng không tin, thẳng đến một tên tráng hán chuyển đầu gỗ đi vào kỳ sĩ phủ trước cửa. Lục Xuyên tại trước mặt mọi người thưởng cho chi trăm lạng bạc trồng, lập tức gây nên oanh động, lấy tín nhiệm với dân. Sau đó rất nhiều loại thực kinh nghiệm trồng trọt nông dân, cùng một chút công tượng nhau nhau tìm tới, nghĩ đến thưởng kim. Lục Xuyên tự mình ra sân trách nhiệm, cuối cùng chọn lựa ra bốn lão nông, bốn cái trung niên, trồng trọt kinh nghiệm đều rất phong phú, tiến vào kỳ sĩ phủ nông bộ, đồng thời tuyên bố tạm thời đủ quân số, ngày sau không định kỳ lại thu. Đóng lấy, hắn lại từ công tượng bên trong lấy ra kỹ nghệ tinh xảo 25 cái công tượng. Vào ở kỳ sĩ phủ công bộ. Phong thần vấn đạo đi, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu giả chớ có hỏi sơ tâm quan điểm, như phát hiện nội dung của nó có làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 217, Vương hậu có tin vui. Thế nhưng là Lục Xuyên mong đợi võ giả, luyện khí sĩ lại trên cơ bản không có người tới. Đối với cái này, Lục Xuyên cũng biết thâm tàng hổ báo, trụng hoang chôn kỳ lân. Kỳ nhân dị sĩ nhiều tại thâm sơn, mạnh đại võ giả phân bố tại thiên hạ các nơi, kỳ sĩ phủ sự tình bây giờ chỉ là triều ca náo nhiệt, còn cần thời gian lưu truyền đến các nơi, gây nên chú ý. Chỉ có hắn bên này làm càng là náo nhiệt, hấp dẫn đến thiên hạ ánh mắt càng nhiều, tới người cũng càng nhiều. Đến lúc đó sóng lớn đãi cát, hắn liền có thể từ đó chân tuyển ra chân kim. Nửa tháng sau, Lục Xuyên dẫn hai cái hạ đại phu tại công bộ trong đại điện tiến hành khảo sát, hai tay cầm một khung bánh xe hình dạng nhỏ gùn nước mô hình quan sát. Đại điện trống trải bên trong, trên mặt đất rơi đầy vụn bào, còn có cái cưa, ống mực, chui vào chờ công cụ, đều là Lục Xuyên nửa tháng này truyền cho công cụ của bọn hắn. Những vật này vốn là hậu thế minh, Lục Xuyên hiện tại sớm truyền cho bọn hắn, để bọn hắn lao động hiệu suất tăng lên gấp bội. Được những công cụ này cùng dùng pháp về sau, những này đám thợ thủ công kích động khó mà tự chế, suýt chút nữa thì tướng Lục Xuyên tôn vì bọn họ tổ sư gia. Bất quá Lục Xuyên gia mặt cũng không có dày như vậy, những thứ này thật là về sau công tượng nghiệp tổ sư gia minh, bất quá vị kia gọi Lỗ Bang, không gọi Lục Xuyên. Ngoại trừ vùng nước bên ngoài, trong điện một chương lớn vô cùng trên mặt bàn còn có một số đông tây đầu gỗ mô hình, đều là hắn xuất ra vẽ ở trên sách gia thú bản vẽ giao cho những này công tượng làm ra. Đại nhân, ngươi nhìn cái này một cái thế nào? Mấy cái công tượng nhỏ giọng hỏi, cái này vùng nước mô hình từ bọn hắn phụ trách làm, bất quá trước đó đã có đến vài lần đều không có để Lục Xuyên hài lòng mà bị phê hồi làm lại. Không tệ, cái này có thể. Lục Xuyên tướng nguồn nước mô hình mở ra, kiểm tra từng cái nhỏ bé bộ kiện phía sau gật gật đầu, tướng mô hình lần nữa gây dựng lại dễ nói đạo. Tốt, mọi người trước đem riêng phần mình công việc trong tay thả một chút, tiếp xuống mọi người cộng đồng nhiệm vụ tới. Lục Xuyên nói ra, bản phủ cần muốn mọi người hợp lực, ấn này mô hình chế tạo một cái lớn đi ra, về phần kích thước sao, ít nhất phải có hai trượng lớn nhỏ. Có hắn cung cấp công cụ, muốn làm ra cái này nguồn nước liền không khó. Triều ca thành ngoài có lấy mấy đầu hoàng hà nhánh sông. Chỉ là lấy nước tưới tiêu 10 phần không tiện, có vật này liền hết sức thuận tiện, ngày sau phát triển ra đến là được rồi. hai trượng lớn. Đám người nghe vậy không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như vậy lớn đồ chơi chế tạo không dễ dàng a. Sau khi chuyện thành công, bản phủ cho mọi người thưởng ngân 500 lượng. Lục Xuyên vung tay lên 10 phần phóng khoáng đạo, khích lệ nhân viên cùng bọn hắn đàm mộng tưởng vô dụng, có đôi khi đến điểm thực tế có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Còn có, nơi này nhưng có 25 người, một phần một người cũng liền 20 lượng. Khục. Lục Xuyên sau lưng một cái hạ đại phu bị sặc, ho khan. Đa tạ đại nhân. 25 cái công tượng nhận cổ vũ, tất cả đều tinh thần chấn động, bắt đầu làm việc. Lúc trước trúng tuyển kỳ sĩ phủ, bọn hắn đã được 100 lượng thưởng ngân khoản tiền lớn, đây là rất nhiều người 10 năm đều không kiếm được, ngoài ra mỗi tháng còn có 30 lượng tiền công. Bây giờ cái này đại nhân một chút lại thưởng nhiều như vậy. Hào. Đại điện bên ngoài. Lục Xuyên dẫn vệ còn 3 người rời đi, vừa rồi ho khan hạ đại phu thần sắc hơi khác thường. Lục Xuyên nói, Lý đại nhân, ngươi thế nào? Cái này đại phu chính là quản kỳ sĩ phủ sổ sách. Đại nhân, chúng ta không có tiền, tháng sau chi tiêu cũng không đủ. Đại phu Lý đảm nhiệm thần sắc có chút lúng túng nói, mới hạ quan gặp đại nhân phóng khoáng, cho nên không dám quét đại nhân hưng. Không có tiền. Lục Xuyên sắc mặt cứng đờ, nói, đại vương không là cho chúng ta phát xuống tới 5.000 lượng tài chính khởi động sao? Có thể là đại nhân ngài quên, trúng tuyển kỳ sĩ phủ, ngài nói thưởng ngân 100 lượng, người làm công tháng tiền 30 lượng. Lý Nhân nhỏ giọng nói, 25 cái công tượng tăng thêm 8 cái nông dân chính là 3.320, bọn hắn tháng sau tiền công 752, lại thêm đại nhân vừa rồi thưởng 500 lượng. Đại nhân, dạng này xuống tới chúng ta chỉ còn 500 lượng. Lục Xuyên ngây ngẩn cả người, tiếp lấy cũng có chút đau răng. Hắn lúc này mới lần thứ nhất đương gia, nhanh như vậy liền muốn lỗ vốn sao? Đại nhân ngươi thế nào? Không có việc gì, bản phủ bỗng nhiên có chút đau răng, chuẩn bị ngựa, bản phủ muốn tiến cung. Một canh giờ sau, hoàng cung. Lục Xuyên biết được Đế Tân tại Cửu Vĩ Hồ hậu cung, thế là ngựa không ngừng vó chạy đến cầu kiến. Thần Lục Xuyên gặp qua đại vương. Lục Xuyên cho từ trong điện đi ra Đế Tân thi lễ một cái. Đế Tân nói, Lục Khanh ngươi không phải đang bận biệu kỳ sĩ phủ sự tình sao, bỗng nhiên tìm đến cô, có chuyện gì không? Cái kia, đại vương, thần gặp được khó khăn. Lục Xuyên cười nói, hôm nay đặc địa tìm đến đại vương cầu cứu. Cầu cái gì cứu? Đế Tân kinh ngạc, nhìn Sáu Xuyên một cái, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Lục Khanh, quốc sư ở đâu, làm sao mấy ngày nay cũng không thấy hắn tiến cung. Khởi bẩm đại vương, gia sư mấy ngày nay thân thể khó chịu, chính trong phủ tĩnh dưỡng. Lục Xuyên nói ra, đại vương có chuyện gì không? Tiên nhân cũng sẽ thân thể khó chịu. Đế Tân chân mày cau lại, một cổ như có như không vương giả uy nghiêm từ trên người hắn tán. Hắn cùng thân công báo nội tình lẫn nhau cơ bản biết được, cho nên, hắn không tin lắm một vị tiên nhân hội thân thể khó chịu. Đừng nói khó chịu, tiên nhân thậm chí đều sẽ chết. Lục Xuyên ngẩng đầu nói ra, ta sư phụ vì đại vương, gặp nạn cơ hồ bỏ mình, như thật sự là khó chịu cái kia mới thật sự là không thể tốt hơn. Chuyện gì xảy ra? Nghe được lời ấy, Đế Tân giật mình. Sư môn ta muốn phụ tá Tây Kỳ, gia sư cùng bọn hắn phản đạo mà đi, tự nhiên vì sư môn sở không dung. Lục Xuyên nói ra, nửa tháng trước đã bị sư tổ đánh cho trọng thương, trục xuất xiển giáo sư môn, đến nay thương thế của hắn đều còn chưa có khỏi hẳn. Đế Tân nghe xong im lặng nửa ngày. Bãi giá, cô muốn xuất cung. Mấy canh giờ sau? Lục Xuyên tướng thăm viếng xong thân công báo Đế Tân đưa ra bên ngoài phủ, nhìn qua đi xa nghi giá, Lục Xuyên mắt sáng lên, quay người quay trở lại thân công báo gian phòng. Vừa vào cửa, Lục Xuyên liền nhìn thấy thân công báo ngồi ở trên giường suy tư bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Trên thực tế trải qua cái này nửa tháng tĩnh dưỡng, thân công báo tổn thương là tốt lắm rồi, chỉ là nguyên khí không có khôi phục mà thôi. Sư phụ, đại vương tìm ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Không sai. Thân công báo thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói, vương hậu có tin vui. Cái gì, hồ ly tinh kia mang thai? Lục Xuyên nghe xong trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc đi đến bên giường ngồi xuống. Người cùng hồ ly vượt qua giống loài sinh ra tình yêu kết tinh, cái kia sinh ra tới sẽ là bán yêu sao? Không đúng. Lục Xuyên kịp phản ứng, cửu vĩ hồ chiếm là đắc kỷ nhục thân, cho nên trên thực tế tới nói vẫn là người cùng người. Chỉ là, sớm không có hỉ muộn không có hỉ, hết lần này tới lần khác lúc này có tin mừng. Lục Xuyên híp híp mắt, nói, cái kia đại vương tìm sư phụ ý của ngươi là. Đại vương không muốn đứa bé này. Thân công báo nói, đại vương biết rõ vương hậu không phải người, là yêu, cho nên. Lục Xuyên lẳng lặng suy tư không nói gì. Theo lúc đầu phong thần, Đế Tân tại giai đoạn trước tổng cộng có 2 đứa con trai, cũng chính là Ân Giao cùng Ân Hồng. Chỉ là về sau Tây Chu đánh vào Triều Ca, cơ cùng Khương Tử Nha bọn người tiến vào hoàng cung phía sau lại tìm ra một cái Đế Tân nhi tử, tên là Vũ Canh. Vũ Canh cha đẻ là Đế Tân, điểm ấy là không có bất cứ vấn đề gì, có thế hắn mẹ lại không có nói rõ. Bất quá Lục Xuyên đoán chừng 8-9 phần 10 liền là cái này Cửu Vĩ Hồ cùng Đế Tân chi tử. dù sao lấy trước đế tân phi tử đều bị cửu vĩ hồ hại chết, còn nếu là đế tân cùng cung nữ sở sinh, lấy cửu vĩ hồ tính tình, thế tất sẽ không lưu lại đứa bé này. Ngoài ra còn có một điểm, chính là cửu vĩ hồ giai đoạn trước một mực tại tai họa ân thương giang sơn, thế nhưng là cuối cùng Tây Kỳ binh lâm thành hạ lúc, nàng lại rất khác thường mang theo chim trĩ tinh cùng tỳ bà tinh đi Tây Kỳ đại doanh chiến một trận. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 218, tình cảm. Việc này nhất định có kỳ quặc. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, lúc ấy ân thương chúng bạn xa lánh, Tây Kỳ binh lâm thành hạ, khi đó nữ hoa giao cho cửu vĩ hồ nhiệm vụ cũng có thể nói là hoàn thành. Thế nhưng là cửu vĩ hồ hết lần này tới lần khác bốc lên cự đại phong hiểm, giết vào Tây Chu đại doanh ám sát cơ chờ nhân vật trọng yếu, mà cái này cùng nàng trước đó một mực làm phá vỡ ân thương giang sơn dự tính ban đầu có làm trái. Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là đại thương bên này có nàng liều lĩnh tràng phiêu lưu này lý do. E rằng là bởi vì nàng yêu đế tân, e rằng là bởi vì nàng sinh nhi tử vũ canh, một cái tình yêu một cái mẹ con tình, ngoại trừ cái này hai nguyên nhân bên ngoài Lục Xuyên lại cũng không nghĩ ra cái khác giải thích hợp lý. Sư phụ, đứa bé này chúng ta được bảo vệ tới. Lục Xuyên ngẩng đầu đối Thân Công Báo trịnh trọng nói. Ý của ngươi là? Thân Công Báo liền giật mình, nhìn thấy Lục Xuyên trịnh trọng như vậy, hắn cũng tự hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Theo năm đó hai cái vương tử biến mất phía sau đại vương không về sau, ân thương cũng là không người kế tục, bách quan nhân tâm không chừng. Lục Xuyên nói ra, chỉ cần xuất hiện một cái vương tử, liền có thể cho ân thương cùng đại thần mang đến hy vọng mới. Đây là lời nói thật. Ngoài ra nếu là cửu vĩ hồ thật rất xem trọng vũ canh, vậy hắn còn có thể lợi dụng đứa bé này kiềm chế nàng, để nàng từ bỏ gây bất lợi cho ân thương. Đồ đệ, ngươi không biết, đại vương lo lắng nhưng thật ra là bán yêu vấn đề. Bán yêu không rõ, muốn là xuất hiện ở nhân tộc, nhất là tại vương tộc lời nói sẽ cho nhân tộc thu nhận đại biến. Thân Công Báo trầm giọng nói, đại vương nói, ngàn năm trước hạ triều thứ nhất quân chủ, nhân vương đại vũ chi tử chính là bán yêu, cũng là hắn. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên sau khi nghe xong hắn hiểu được. Năm đó, nhân tộc vị cuối cùng nhân vương là đại vũ, hắn cưới thê tử không phải người, mà là đồ sơn hồ tộc công chúa, bọn hắn sinh ra một đứa con trai Khải. Cũng là đại vũ đứa con trai này phá hủy tự thượng của thời đại lên nhân tộc lưu truyền tới nay, dân chủ đề cử hiền giả đảm nhiệm lĩnh nhân vương nhường ngôi chế, đem nó biến thành thế tập chế, lưu truyền đến nay. Đây đối với nhân tộc mà nói đích thực xem như một đại biến, cũng là một cái nhân tộc xa xưa bí mật, chỉ có nhân tộc một số nhỏ nhân vật mới hiểu, ân thương vương tộc xem như người biết chuyện. Đế Tân biết rõ cửu vĩ hồ là yêu, mà hắn là nhân vương, cho nên hắn lo lắng cho mình cũng sẽ sinh ra một cái cho nhân tộc mang đến đại biến bán yêu. Bất quá đại vương điểm ấy lo lắng có chút hơi thừa. Tiếp lấy Lục Xuyên cười. Thân Công Báo khẽ hi một tiếng, nói, đồ đệ lời này của ngươi giải thích thế nào? Sư phụ, ngươi thật sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, đừng quên cái kia yêu nghiệt là nhập thân vào đắc kỷ nhục thân phía trên. Lục Xuyên mặt mày hớn hở, nói ra, đắc kỷ là người, cái này đại vương không cần nhiều lời, cho nên ngươi nghĩ, người này cùng người làm sao lại sinh ra một cái bán yêu? Đúng a, hồ đồ nhất thời, vi sư hồ đồ nhất thời. Thân Công Báo nghe xong phân tích hai mắt tỏa sáng, không khỏi cười ha ha bắt đầu. Nói ra, ngươi bây giờ lập tức liền đi tiến cung, tướng lời này nói cho đại vương là được. Tốt. Lục Xuyên gật đầu quay người đi ra ngoài. Đúng rồi đồ đệ, ngươi linh quyết còn có hay không? Thân Công Báo bỗng nhiên gọi lại hắn, nói ra, cha ngươi lần trước ăn xong nói mùi vị không tệ, để vi sư hỏi lại hỏi. Lục Xuyên hồ nghi nhìn Thân Công Báo, liền gặp Thân Công Báo một mặt thản nhiên chi sắc, bất quá lập tức bị chầm chầm chột dạ, ta hỏi ngươi có hay không, ngươi nhìn ta chầm chầm nhìn cái gì? Muốn ăn cứ việc nói thẳng, còn ngạo kiều. Hai thầy trò chúng ta có ngượng ngùng gì? Lục Xuyên trong lòng oán thầm, buông tay nói, không có, bất quá đệ tử thủ hạ nông bộ ngay tại bồi dưỡng quyết thụ, nếu như thành công năm sau đoán chừng liền có. Hiện tại còn muốn ăn mà nói, trừ phi hắn lại chạy đi tòa kia cái gì trên núi làm một lần tặc, trộm một chút trở về. Bất quá hắn cầm người ta bạch quan kiếm, có tật giật mình, làm sao dám lại đi? A, vậy ngươi cha không có cái này lộc ăn. Thân Công Báo bẹp hạ miệng, thở dài một tiếng. Lục Xuyên trừng lớn mắt, chiếm hắn tiện nghi là a. Hoàng cung, Long Đức Điện. Quốc sư thật sự là nói như vậy. Đế Tân ngồi ở phía trên phê duyệt tấu giảng. Nghe vậy có chút kinh ngạc hướng Lục Xuyên nhìn xuống tới. Đúng. Lục Xuyên nói, gia sư đã tính qua, vương hậu nương nương tuy là yêu tộc, nhưng lại bám vào thân người, nếu là sinh con lời nói hẳn là người mà không cái gì nữa. Đủ rồi, việc này cô đã biết rõ. Đế Tân khoát tay chặn lại đánh gãy hắn, lại nhìn không có lui ra Lục Xuyên một cái, nói, Lục Khanh ngươi còn có việc sao, không có việc gì liền lui ra đi. Có việc, đại vương, ngươi quên, thần là hướng ngươi cầu cứu tới. Lục Xuyên cười khan một tiếng, nói ra, Lần trước đại vương cho quyền kỳ sĩ phủ tài chính đã dùng hết, hiện tại thiếu thốn, vận chuyển có chút khó khăn, muốn để đại vương lại phát một chút tiền bạc. Cái gì? Ngươi nửa cái tháng liền xài cô 5.000 lượng. Đế Tân giật mình, nói, Lục Khanh, ngươi cái này tiêu tiền độ không chậm a. Khụ khụ, là có điểm, nhưng đại vương thần cam đoan, những số tiền kia đều tiêu vào hợp lý địa phương bên trên. Lục Xuyên vội ho một tiếng, mắt nhìn phía trên, ngày mai thần tìm chút kỳ sĩ phủ làm ra thành quả cho đại vương nhìn. Ngoài ra, không ra nửa năm thần liền có thể để đại vương nhìn thấy kỳ sĩ phủ thành tích, như không thành tích, thần lập tức từ quan. Nghĩ hay lắm ngươi. Đế Tân trừng mắt Lục Xuyên, nói, ngươi hoa cô nhiều tiền như vậy phía sau cái gì cũng không làm đi ra còn muốn vỗ mông đi thẳng một mạch, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Khụ khụ, thần lỡ lời, cái kia đại vương, như không thành tích đến lúc đó thần đưa đầu tới gặp. Lục Xuyên nghiêm mặt nói. Xem ra trở về cho tiền thân công báo đem hắn cái kia chặt đầu bất tử dị thuật học đến tay. Đây chính là ngươi nói, tốt a, lần này ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Đế Tân lông mày giãn ra, trầm ngâm phía sau hỏi. Lục Xuyên có chút ngượng ngùng duỗi ra một cái tay, mở ra ba ngón tay. 3.000 lượng. Ha ha, Lục Khanh ngược lại là tiết kiệm. Đế Tân gật đầu cười nói, được, chờ một lúc cô phái người. Đại vương, thần nói là 3 vạn. Đế Tân. Sau đó không lâu, Lục Xuyên hài lòng rời đi. Đế Tân nhìn qua bóng lưng của hắn cười cười, Lục Xuyên năng lực hắn không chút nghi ngờ, cho nên hắn cũng rất chờ mong tiểu tử này thổi thiên hoa loạn trụy, cuối cùng có thể cho hắn làm chút gì thành quả đi ra. Đóng lấy, hắn nhìn xem trên bàn trà đống rất cao tấu giảng, lại lộ ra một sợi cười khổ. Yêu, thân người. Lục Xuyên mà nói, lại để cho hắn nhớ tới đắc kỷ, tiếp lấy trong đầu hắn liền không tự chủ được nghĩ đến một cái khác thân ảnh. Một cái thần thánh, cao quý, hoàng mỹ, không thể xâm phạm. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một cái hắn nhìn thoáng qua liền bị kinh diễm cùng thật sâu hấp dẫn lấy pho tượng, vì nàng, hắn có thể không tiếc thế gian bất kỳ ca ngợi chi từ. Hắn cũng biết, dù là hắn còn chưa từng gặp qua pho tượng kia bản tôn, hắn cũng yêu pho tượng kia chủ nhân. Trên đời này có nhiều thứ hắn cũng không cách nào khống chế, tỉ như người tình cảm. Dù là hắn là nhân vương, nhưng cuối cùng vẫn là một người. Thở dài một tiếng phía sau buông xuống tấu giảng, Đế Tân bỗng nhiên đứng lên ra đại điện, đi hướng hậu cung. Tham kiến đại vương. Trong hậu cung, Cửu Vĩ Hồ nũng nịu mở miệng, nét mặt tươi cười như hoa hướng Đế Tân hạ thấp người hành lễ. Nhưng trên thực tế tâm tình của nàng rất kém cỏi, cũng có chút phức tạp. Nàng có tin vui, đứa bé kia thuộc về nàng cùng trước mắt cái này tràn ngập vương giả khí khái nam nhân. Đây cũng là nàng bất ngờ một sự kiện. Cần biết nàng thân mang trọng trách, trước đó, vẫn luôn vì phá vỡ của hắn Giang Sơn mà cố gắng. Nhưng là bây giờ hành động của nàng bị Lục Xuyên đảo loạn, vẫn chưa xong đâu, dưới mắt lại mọc lan tràn dạng này một cái chi tiết. Nửa tháng trước, nàng đi hiên viên mộ phần tìm đạo cô cùng tỳ bà Tinh thương nghị thời gian cảm giác đến một trận đau bụng, tưởng rằng nóng giận hại đến thân thể, không có thái quá chú ý. Thế nhưng là mấy ngày nay lại xuất hiện loại kia triệu chứng. Đạo cô Hồ Hỷ Mị thông y lý, trải qua nàng bắt mạch kiểm tra phía sau hiện nàng lại có hỷ. Đối với đứa bé này, nàng là không muốn lưu lại. Dù sao nàng đến Ân Thương cũng không phải làm cái gì vương hậu, chuyên môn cho Đế Tân sinh con tới, đối với tại sao đến trong nội tâm nàng lại biết rõ rành rành. Thế nhưng là Hồ Hỷ Mị lại thuyết phục nàng mẫu bằng tử quý, nếu là sinh hạ một tử về sau, có thể để Đế Tân đối nàng càng thêm sủng ái, về sau đối phó Lục Xuyên cũng càng dễ dàng một chút. Trải qua thận trọng cân nhắc phía sau nàng mới đồng ý. Nhìn xem trương này hoàng mỹ lại quen thuộc gương mặt xinh đẹp, Đế Tân không khỏi hơi có chút thất thần. Mỗi lần thấy được nàng, hắn liền sẽ cảm thấy các nàng cả hai thoạt nhìn thật sự là cực kỳ giống. Đắc Kỷ liền cùng cổ kia pho tượng đồng dạng, song cực kỳ xinh đẹp, không có thế bắt bẻ, toàn thân trên dưới tìm không ra một điểm mau bệnh. Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt, có lẽ khác biệt duy nhất ngay tại ở, khi là một cái băng lãnh pho tượng, thần thánh không thể xâm phạm, khó mà với tới. Mà cái này Đắc Kỷ là sống người, gần ngay trước mắt, đối với hắn tiếu ít như hoa, xúc tu liền có thể cùng. Thế nhưng là nàng là một cái yêu. Từ năm đó Vân Trung Tử đến đây triều ca, cho hắn hiến kiến trừ yêu một lần kia, hắn liền biết rõ nàng là một cái yêu. Bất quá nàng thực tại cùng trong lòng của hắn cái kia hình tượng quá giống, trong thiên hạ, có lẽ ngoại trừ cái này yêu bên ngoài. Hắn cũng tìm không được nửa cái thứ hai như vậy giống trong lòng của hắn hình tượng người. Thế là hắn đốt đi kiếm, lưu lại nàng. Vương hậu miễn lễ. Đế Tân lấy lại tinh thần, xoay người đỡ dậy nàng, lôi kéo một cái đầu ngón tay cười nói, ngươi bây giờ đang có mang, về sau gặp cô không cần lại đi lễ. Tạ đại vương. Cửu Vĩ Hồ vui vẻ nói, thanh âm vẫn như cũ kiều tích êm tai, mà ánh mắt của nàng chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc, ám đạo cái này nhị muội kế sách quả nhiên có hiệu quả, nhanh như vậy nàng liền có đặc quyền. Đế Tân cùng hắn cùng nhau đi vào giường ngồi xuống. Cửu Vĩ Hồ u oán nói, đại vương, ngươi nhưng thật lâu cũng chưa tới thần thiếp nơi này đến đây. Đế Tân cười khổ. Nếu biết nàng là yêu thân phận, cái kia trong lòng của hắn sao lại không có một chút khúc mắc. TS. Mỗi ngày đều là hai canh. Bất quá đêm nay cần sửa sang một chút tiếp xuống đại cương, cho nên canh một. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 219, tự lập làm vương. Đối ở trước mắt cái này kinh diễm cùng nữ nhân hoàng mỹ, Đế Tân đối tình cảm của nàng vẫn luôn rất phức tạp. Dù là bây giờ nàng ngược hắn dòng dõi. Hắn biết rõ, cứ việc trước mắt cái này nữ yêu đẹp như tiên nữ cử thế vô song, cực kỳ giống trong lòng của hắn cái thân ảnh kia, nhưng cuối cùng không phải nàng. Bởi vì các nàng thực tại quá giống, cho nên hắn mới lưu nàng lại sủng ái nàng, một lần lại một lần tha thứ nàng. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ. Cuối thu, đại địa điều hiu, lá cây khô héo lộn xộn rơi. Lúc này ở trong viện một người mặc hoa mỹ y phục thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, ở trong viện xê dịch chấp động, thân hình phiêu giật linh động, rơi xuống lá cây đang lóe lên trong kiếm quang bị cùng nhau chém vỡ. Khương Tử Nha ngồi tại trong đình, nhìn qua trong viện đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng gật đầu. Người này đúng là hắn mới chủ cơ phát. Sau đó không lâu, một cái oai hùng bất phàm, tự mang quý khí thanh niên dừng lại hướng hắn đi tới. Tướng phụ. Thanh niên đi tới xưng Khương Tử Nha đạo. Hầu gia kiếm pháp lại tinh tiến rất nhiều. Khương Tử Nha khen. Cơ phát cùng hắn cha Cơ Xương khác biệt, văn võ song toàn. Cơ phát đi đến ngồi xuống, tướng kiếm để ở một bên, nói ra, nghe nói Triều Ca gần nhất lại có hành động mới, tạo dựng một cái gì kỳ sĩ phủ, tướng phụ có biết đạo. Việc này lão thần cũng đã nghe nói. Khương Tử Nha nhẹ nhàng gật đầu, thở dài. Ngoài ra hắn cũng biết đây cũng là hắn người sư điệt kia Lục Xuyên làm chuyện tốt. Không, hiện tại đã không thể lại nói là của hắn sư điệt, nửa tháng trước thân công báo cùng Lục Xuyên bị trục xuất sư môn, tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ xiển giáo trên dưới. Hắn thân ở Tây Kỳ cho nên biết được tương đối trễ, nhưng việc này đã chậm rãi truyền ra hắn cũng đã biết. Cơ phát ngưng tiếng nói, việc này tướng phụ thấy thế nào? Kỳ sĩ phủ, vì kỳ nhân dị sĩ chi ý. Khương Tử Nha thần sắc nói nghiêm túc, Ân Thương cử động lần này dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn mời chào thiên hạ kỳ nhân dị sĩ cho mình dùng. Thiên hạ vô số kỳ nhân dị sĩ, nếu như Ân Thương thật đạt được bọn hắn tương trợ, vậy cái này Ân Thương Giang Sơn chỉ sợ sẽ ngày càng củng cố. Cơ phát nghe vậy thần sắc nặng nề, trầm ngâm, chậm chạp không nói gì. Hồi lâu mới nói, tướng phụ nhưng có thượng sách giải chi. Ân Thương tình cảnh hiện tại ngày càng biến tốt, kế sách hiện thời. Khương Tử Nha mắt sáng lên, nói, có lẽ chỉ có thừa dịp trước kia Đế Tân tiếng xấu còn chưa triệt để cởi xuống, thiên hạ chư hầu ly tâm thời khắc, chú công tự lập làm vương tới buông tay đánh cược một lần. Tự lập làm vương. Cơ phát trầm ngâm nói, thế nhưng là cha hầu nói. Chú công, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Khương Tử Nha trầm giọng nói, Ân Thương cùng Tây Kỳ quan hệ chú công trong lòng cũng rõ ràng, như đợi đến Ân Thương cường đại, chú công cảm thấy Đế Tân sẽ bỏ qua Tây Kỳ sao? Triều Ca, kỳ sĩ phủ. Đại nhân, có người muốn vào kỳ bộ cửa. Lục Xuyên lúc trở về, vệ thượng nói cho hắn biết một tin tức tốt. Kỳ bộ. Lục Xuyên bước chân đột nhiên một dừng, ngoài ý muốn nhìn về phía vệ thượng, thật hay giả. Kỳ bộ, là hắn làm tuyển nhận luyện khí sĩ bộ môn, cùng công bộ, nông bộ tuyển nhận người bình thường không giống. Là thật. Vệ thượng nói ra, bất quá hạ quan không hiểu, cho nên đã đem hắn mời đến tiếp khách đại sảnh, chờ đại nhân hồi tới làm chủ. A, à, khách tới cửa, chuyện tốt. Lục Xuyên nghe vậy vui lên, đi, cùng bản phủ đi chiếu cố hắn. Công bộ, nông bộ là hắn xử lý đến cải thiện dân sinh, nhưng thế giới này thế nhưng là cái tiên ma thế giới, luyện khí sĩ, võ giả mới là hắn coi trọng nhất lực lượng. Đại sảnh. Một cái vóc người mập lùn, ước chừng khoảng 40 tuổi, có hai râu cá trê đạo sĩ chính ở đại sảnh, mặc đạo bào ngồi tại thượng khách vị trí, lúng cuống tay chân ăn lên trước mắt nướng kim hoàng xốp giòn, mùi thơm xông vào mũi toàn dương. Lục Xuyên cùng vệ thượng cười nói đi tới cửa, nhìn thấy sảnh cảnh tượng này, nụ cười dần dần biến mất. Cái đạo sĩ kia dùng mắt tam giác liếc mắt Lục Xuyên kế tục làm theo ý mình, ăn miệng đầy chảy mỡ. Liền là hắn. Lục Xuyên dừng ở cửa ra vào nhíu nhíu mày. Vệ thượng gật đầu. Lục Xuyên đành phải thở sâu mang theo nụ cười hướng về trong sảnh đi đến, dù sao người không thể xem bề ngoài. Thủy khí. Nhưng tại của hắn một chân đạp vào trong phòng sát na, bỗng nhiên ngừng chân ánh mắt hướng trong phòng quét qua, chỉ cảm thấy hắn trong sảnh không khí trở nên 10 phần ẩm ướt. Lục Xuyên nhìn qua cái kia đạo sĩ béo, khóe miệng lộ ra một tia nhỏ không thể thấy cười, nhìn qua đạo sĩ kia tay phải vừa nhất. Vệ thượng, ngươi trước ra đi làm việc của ngươi đi, thuận tiện đóng kỹ cửa lại, bản phủ tự mình cùng vị đạo trưởng này trò chuyện chút. Đúng. Vệ thượng lui ra ngoài, biết điều đóng cửa lại. Vị đạo trưởng này không biết tiên cư nơi nào, lại xưng hô như thế nào a? Lục Xuyên mỉm cười tiến lên, đối hắn chắp tay hỏi. Ngươi chính là chỗ này đầu nhi. Đạo sĩ béo gặp Lục Xuyên chỉ huy động vệ thượng, lúc này mới dùng mắt nhìn thẳng mắt Lục Xuyên. Không sai. Lục Xuyên mỉm cười đi tới, thẳng đến tới gần hắn mới một cái tay cấp tốc nhô ra, Chưởng Phong lăng lệ, nhanh như thiểm điện, giữ lại hắn một cái bóng nhảy béo cổ tay mạch môn. Ăn uống thả cửa đạo sĩ béo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu dùng hai cái mắt tam giác đã kinh dị, lại không hiểu nhìn qua Lục Xuyên, ngươi bắt ta làm gì? Lục Xuyên lúc này mới không chút hoang mang cười nói đi. Nói cái gì? Đạo sĩ béo chất phát cười một tiếng, không hiểu hỏi. Đừng giả bộ tỏi, ngươi bộ này là bản phủ chơi còn lại, bản phủ nếu không có nhìn lầm, ngươi hẳn là yêu a. Lục Xuyên từ tốn nói, trên người ngươi thủy khí cùng yêu khí thực tại rất chiêu diêu, chạy không khỏi bản phủ pháp nhãn. Nói, Lục Xuyên chính mình trước hết cười. Ngươi tiểu yêu này lá gan rắn mập a, thế mà chạy đến bản phủ nơi này đến ăn uống miễn phí. Ngươi. Đạo sĩ béo bị gọi phá thân phận phía sau biến sắc, kinh gấp chi trong hạ thể yêu lực cấp tốc vận chuyển, thế nhưng là sau một khắc hắn sắc mặt khó coi nhìn về phía cổ tay phải. Hắc hắc, không tệ, không tệ, kỳ sĩ phủ chủ quả nhiên có chút tài năng. Bỗng nhiên đạo sĩ béo lại nở nụ cười, bất quá ngươi thật cảm thấy chế trụ ta mạch môn ta liền chạy không thoát sao? Nói xong, chỉ gặp hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhất chuyển co lại, cả người liền đã thoát thân, lấy một loại không phù hợp thân thể độ nhảy lên vào trong sảnh. Mà Lục Xuyên chỉ cảm thấy chế trụ hắn cổ tay mấy cây ngón tay có chút sền sệt. Chạy đi đâu? Lục Xuyên quát khẽ thân hình lóe lên, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thình thịch một tiếng giấy lên một đám lửa, hướng linh hoạt không giống mập mạp đạo sĩ béo đánh ra. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn cảnh giới bây giờ công lực không nói mạnh cỡ nào, nhưng tự nghĩ đã không kém Khương Tử Nha. Năm đó Khương Tử Nha còn có thể chế trụ Tỳ Bà Tinh mạch môn, đạo sĩ béo này lợi hại hơn nữa cũng hẳn là so ra kém Tỳ Bà Tinh, không nghĩ tới hắn lại thất thủ. Không phải là hắn quan văn ngồi lâu thân thủ giảm xuống. Hắn mười phần bồn chồn, cái này đạo sĩ béo bản thể đến cùng là cái quái gì, thế mà so cá chạch còn trơn trượt. Ngọn lửa mang theo của hắn chưởng lực, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phịch một tiếng rơi tại đạo sĩ béo phía sau, tiếp lấy giống như là rơi tại một đoàn dầu bên trên như vậy hoa một tiếng nhanh chóng lan tràn. Đạo sĩ béo trúng chưởng kêu trên đồng thời kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 220 Thần bí tiểu quy. Ai u, nóng chết ta rồi. Đạo sĩ béo kêu thảm, trung khí mười phần, khói đen bốc lên, cuối cùng há miệng như suối phun ra một cột nước mới tướng trên thân ngọn lửa toàn bộ dập tắt. Bất quá lúc này hắn tại hỏa diễm bên trong, biến thành một cái hơn 10 tuổi trên dưới, trên thân bị đốt đen xì, thoạt nhìn cực kỳ chật vật thiếu niên. Không có chút nào tổn hại. Lục Xuyên có chút không dám tin trừng mắt nhìn, ngoại trừ ngọn lửa để hắn có chút chật vật bên ngoài, hắn một chưởng kia vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kỳ sĩ phủ đầu nhi là đi, ngươi cho gia chờ lấy. Thiếu niên, cắn răng nghiến lợi ngắm nhìn Lục Xuyên, xoẹt một tiếng hóa thành một tia nước xông phá vòng của hắn đỉnh, chui vào chân trời. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Lục Xuyên bị chọc giận quá mà cười lên đồng thời, tay phải nhanh chóng hướng trên cổ tay trái hái một lần, ném một cái, một vệt kim quang nóc phòng phá động đi theo. Đang. Sau đó không lâu, một vệt kim quang đưa một tiếng, lại từ nóc phòng phá động rơi xuống rơi trên mặt đất. Lục Xuyên đi qua quan sát nóc phòng phá động. Lại cúi đầu nhìn về phía đoàn kia kim quang, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Ai u? Kim quang bên trong tiếng rên rỉ không dứt, ở tán đi phía sau chỉ gặp một chỉ lớn chừng bàn tay rùa đen nằm ngửa, trên cổ phủ lấy cái vòng vàng, chóng mặt trợn trắng mắt. Nói nó kỳ dị là bởi vì sau lưng nó mai rùa bên trên có kỳ dị hoa văn. A. Lục Xuyên hiếu kỳ níu lấy nó cái đuôi nhỏ, lật ngược lại, cái kia rùa vừa mở mắt nhìn thấy hắn về sau, hú lên quái dị, tiếp lấy le lưỡi phiên nhãn, bốn trảo cùng đầu vô lực trũ xuống đến, giống như là chết mất. Sẽ còn giả chết. Lục Xuyên im lặng, bất quá không để ý đến, hắn cảm thấy hứng thú vẫn là hắn phía sau hoa văn. Vừa rồi hắn chỉ có thấy được một góc, cảm giác có chút huyền ảo, bởi vậy nghĩ xem cho rõ ngọn ngành. Trên thực tế, cái này tiểu quy thật có chút bất phàm, mới có thể từ trong tay hắn thoát thân, ăn hết hắn một chưởng phía sau còn không có chút nào tổn hại, liền là đạo hạnh thấp chút. Lục Xuyên tại hắn cái đuôi bên trên nhẹ nhàng vân vê, đem lực quay tới, hướng tiểu quy phía sau mai rùa nhìn lại. Bát quái. Sau một khắc Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp tiểu quy phía sau, rõ ràng là một bộ bát quái đồ. Mà lại, bộ này đồ bình thường bát quái đồ khác biệt, Lục Xuyên nhìn thoáng qua liền cảm giác huyền ảo khó lường, phản phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Đây là cái gì bát quái đồ? Cái này tiểu quy lai lịch ra sao? Lục Xuyên kinh dị, nhìn qua bốn trảo cùng đầu vô lực trũ cục lấy, lè lưỡi trợn trắng mắt, cho hắn giả chết tiểu quy, có chút xem không hiểu. Quy, ngươi chết sao? Lục Xuyên cố ý nói ra. Tướng lực chú ý đặt ở tiểu quy trên thân, dẫn theo cái đuôi của nó đung đưa. Tại trong lúc này, tiểu ô quy không có bất kỳ phản ứng, đồng thời theo hắn lay động cường độ, bị lúc ẩn lúc hiện, thật tựa như là chết. Càng không quyển bọc tại trên cổ của nó, đang lay động quá trình bên trong cùng mai rùa va nhau, hỏa hoa bắn tung tóe, ra cạch cạch, tiếng sắt thép va chạm. Lục Xuyên mắt sáng lên, nghe âm thanh cái này mai rùa như thế không hợp lẽ thường cứng rắn, hẳn là cũng là bởi vì này tấm bát quái đồ. Hắn tại Đông Hải thư khố bên trong thấy qua rất nhiều trước kia chuyện cũ. Cùng rùa đen có liên quan hắn nhớ kỹ hai thì, một cái là hoàng đế thời kỳ đại thần Thương Hiệt tạo chữ, nghe nói ban đầu mấy chữ liền gánh chịu tại một con rùa đen cõng lên. Cái kia con rùa đen cũng vì gánh chịu nhân tộc văn tự thu hoạch được công đức, về sau đắc đạo, bái nhập Thiên Tôn môn hạ, nghe nói liền là bây giờ Tiệt Giáo Quy Linh Thánh Mẫu. Về phần một cái khác bản truyền thuyết, thì phải ngược dòng tìm hiểu đến còn xa xưa hơn Phục Hy thời đại. Truyền thuyết nhân tộc tiên thánh Phục Hy bắt đầu từ Long Mã gánh vác hà đồ, lớn mai rùa âm lạc thư ở bên trong lấy được thải, đã sáng tạo ra bát quái. Hẳn là. Lục Xuyên nhìn qua cái này tiểu ô quy, bát quái mà nói, rất khó không nhường hắn liên tưởng đến nhau. Chẳng lẽ thật đã chết rồi? Lục Xuyên nói thầm, dẫn theo tiểu ô quy đi vào ngoài viện. Trọng Minh. Lục Xuyên đối với Thiên Không hô một tiếng, ăn cơm. Tiểu quy nghe vậy, một cái đậu xanh đôi mắt nhỏ cảnh giác mở ra một đường nhỏ, cơ linh nhìn lướt qua, không có cảm giác đến nguy hiểm kế tục tục nhắm mắt. Đại nhân ngươi đề con rùa đen làm gì? Vị đạo trưởng kia đâu? Vệ thượng từ cửa ra vào trải qua. Nhìn xem Lục Xuyên dẫn theo chỉ tiểu ô quy tại đứng ở cửa, không khỏi một mặt cổ quái nói. Vị đạo trưởng kia ăn no phía sau đã đi, lúc gần đi đưa bản phủ một cái vật kỷ niệm. Lục Xuyên cười nói, bản phủ cái gì cũng biết, hết lần này tới lần khác sẽ không nuôi rùa. Ly. Đang nói, bầu trời từng tiếng lượng chim hót, một cái ngũ thải thần điểu dương cánh bay tới, hướng bên này rơi xuống. Ngươi cái đáng chết tiểu vương bát đảng, thật muốn đem gia nuôi chim a. Nghe được chim hót, chết đi tiểu quy giật cả mình, trong nháy mắt phục sinh, nhìn xem từ trên trời giáng xuống con kia mảnh cầm, dọa đến kịch liệt giãy giụa lấy, chửi ầm lên. Có thế một con rùa đen bị người xách ngược, coi như giãy giụa lại có thể thế nào, chỉ có thể để nó thoạt nhìn càng buồn cười hơn mà thôi. A, một cái biết nói chuyện rùa đen. Vệ thượng một mặt kinh dị, mở to mắt ly kỳ đụng lên đi dò xét tiểu ô quy. Nhìn đại gia ngươi. Tiểu quy lúc này vừa sợ vừa giận, mười phần táo bạo, nhìn thấy vệ thượng lại gần, trực tiếp đem thường nhân chừng đầu ngón tay chân trước, như một nắm đấm như vậy phẫn nộ vung ra. Cẩn thận. Lục Xuyên thần sắc khẽ biến, tranh thủ thời gian nhắc nhở, thế nhưng là trễ. Một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu quy có thế có mấy phần lực lượng. Vệ thượng cũng nghĩ như vậy. Thế là, hắn bị tiểu quy dùng thường nhân kích cỡ khoảng ngón tay chân trước đập trúng mặt, hú lên quái dị, bay ngược ra ngoài. Một cái sẽ còn quyền phát rùa. Lục Xuyên sắc mặt cổ quái. Đinh. Đinh. Đinh. Lúc này nhìn thấy Trọng Minh chim tướng lĩnh, tiểu quy liều mạng nghĩ làm rùa đen rút đầu, thế nhưng là tứ chi cũng rất thuận lợi tiến vào mai rùa. Chỉ có trên cổ của nó còn phủ lấy càng không quyển, bị kẹp lấy, đầu liền là không cách nào rút vào đi, liều mạng nghĩ co lại, càng không quyển cùng sau lưng nó mai rùa va chạm ra, đinh, đinh, tiếng vang. Sẽ còn giả chết. Lục Xuyên mỉm cười, hiện tại bản phủ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, nói đi, làm sao cảm tạ bản phủ. Ta cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ, tiểu vương bát đảng, nhanh lấy đi con kia chim. Tiểu quy la to, không phải ta muốn đã xảy ra chuyện gì, ngươi hội xui xẻo. Trọng Minh chim rơi ở trong viện, nhìn hướng bên này. A, vì cái gì? Lục Xuyên cười nói. Ta cùng bình thường rùa không giống, chính là trời sinh thần quy, có thế bốc hỏa phúc, giúp người xu các tị hung. Tiểu quy kêu to, ngươi chơi chết ta là phải bị trời phạt, về sau ngươi mỗi ngày vận rủi quấn thân, một đời tử không có hảo vận, đi ra ngoài mất hố, uống nước tê răng. Đời này không vợ, một thế vô hậu. Ai nha? Đang nói, Lục Xuyên trực tiếp mặt đen lên đem hắn trùng điệp ném xuống đất. Cái này tiểu vương bát miệng rất thiếu, móng vuốt quá tối. Lục Xuyên mặt đen lên, nhìn qua từ trong viện chậm rãi đứng lên vệ thượng nói ra, đem hắn bạo chiếu ba ngày, bản phủ nhìn nó còn dám hay không ngang như vậy. Vệ thượng lúc này nửa gương mặt sưng phù, nghe răng trợn mắt, còn có một cái nho nhỏ rùa trảo ấn. Đúng. Nghe vậy vệ thượng hung hãn nói, ánh mắt bất thiện. Đừng đừng đừng. Hai vị đại ca, chúng ta có lời gì hảo hảo nói không được sao, tại sao muốn động thủ động cước đâu? Tiểu quy gấp, cười ha hả nói, là a. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.